huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 195, mọi người thần phục. Hoàng tử liên thủ, 1/7, lúc này, phảng phất liền gào thét cuồng bạo linh khí, đều dừng lại một dạng. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có một sinh linh dám phát sinh chút thanh âm nào. Rất nhiều sinh linh ngây người như phỗng đứng ở trên hư không, vẻ mặt trắng bệch, cả người sợ run. 3 vị cường tộc thánh nhân đại năng cầm trong tay thánh khí, lại vẫn bị cái này tuổi quá trẻ nhân tộc tu sĩ trấn áp. Hắn có thể vẻn vẹn chỉ là khô khô một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ mà thôi nha. Vẻn vẹn chỉ là vài cái trong nháy mắt, giữa sân tình thế liền xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Cường tộc thánh nhân đại năng có thể đơn giản nghiền ép tộc yếu chi toàn bộ sinh linh. Cái kia 3 vị thánh nhân đại năng, không người nào là sừng sững đỉnh thế giới bá chủ cấp nhân vật. Thuận miệng một câu nói, chính là nhất định bộ tộc chi sinh tử, uy thế quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên ở Tiêu Phàm thuận miệng nói ra, chỉ các ngươi chỉ sợ cũng không đỡ nổi ta mấy quyền. Lúc ở một đám sinh linh xem ra giống như là tinh thần thác loạn cuồng vọng ngữ điệu, nhưng bây giờ 3 vị thánh nhân đại năng liền sức phản kháng cũng không có, chính là bị Tiêu Phàm trấn áp thô bạo. Sinh tử không khỏi mình, ở đây chi sinh linh, có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ, làm sao không sợ, cộc cộc cộc, Tiêu Phàm tựa như đạp vô hình cầu thang, từng bước đi hướng trời xa, hắn mỗi một chân đạp ở không khí bên trong, lại giống như trống kêu búa tạ một dạng, gõ rất nhiều sinh linh nội tâm, còn có ai không phục. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi tới, hắn tóc dài cuồng vũ, song đồng đen như mực, lại thích lại tựa như ban đêm chi tinh không, mênh mông vô ngân, thâm thúy không gì sánh được, quanh thân kim quang rực rỡ, làm như như phi tiên y, tản ra mạc đại uy năng, liền hư không cũng vì đó rung động ầm ầm, khiến người ta hoảng sợ. Cái này là nhất tôn vô địch chiến thần, ai dám không phục? Chúng tôi không dám. Một đám sinh linh nghe vậy run lên, tất cả đều cúi xuống đầu cao ngạo, không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng, dồn dập cúi người khom lưng, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Trong đó đủ dị tộc hoàng tử là chí thánh nhân đại có thể, nhưng đều không dám nói, không cách nào trực diện Tiêu Phàm vị này vô địch chiến thần phong thái. Một bên Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử cũng đều là lòng còn sợ hãi, tự nhiên than thở, sau ngày hôm nay, người này nhất định là danh chấn chư tộc, tiếng chấn động cửu thiên thập địa, lấy thần thông trảm thánh người, như vậy nghịch thiên phạt thánh, nhất định đem nổi danh khắp thiên hạ, vạn tộc đều kinh hãi. Nhiệm ai nấy đều thấy được, chuyện này sẽ là một tôn vô địch thánh nhân ở quật khởi, chắc chắn danh chấn chư tộc. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a, như vậy kinh thiên chiến lực, chỉ sợ ta đều không làm gì được hắn. U Minh quỷ tộc Quỷ Anh, vẻ mặt hôi bại màu sắc, khóe miệng chảy ra một vệt máu, đạo tâm của hắn đã xuất hiện vết rách. Nguyên bản hắn là đem Tiêu Phàm cho rằng chính mình đế lộ đá mài đao. Ở mới vừa hắn còn thở dài, Tiêu Phàm chắc chắn chết bởi 3 vị thánh nhân thủ. Hắn mất đi cái này một thật tốt đá mài đao. Có ai nghĩ được, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Tiêu Phàm đúng là cho là thật nghịch thiên phạt thánh, cường thế nghiền ép, tại chỗ đem 3 vị thánh nhân đại năng trấn áp. Kinh khủng như vậy vô song chiến lực, hắn mặc cảm, sao lại dám vọng ngôn? Hắn đem là mình đế lộ đá mài đao, ta làm trở về trong tộc, khổ tâm tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, ta chắc chắn kiếm chém người này, tu bổ ta chi đạo tâm. Quỷ Anh quay đầu đi liền, không dám ở này dừng lại. Hắn chi đạo tâm có mất, lưu ở nơi đây cũng không ổn thỏa. Đúng lúc này, oanh, hai bóng người đi ngược lên trời, xuất hiện ở Tiêu Phàm đối diện, khí tức khủng bố phi thường, không chút nào ở mới vừa ba vị thánh nhân đại năng phía dưới. Rất nhiều sinh linh trong lòng giật mình, ai gan to như vậy, dám trực diện Tiêu Phàm chi phong mang. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ, ma tộc nhị hoàng tử Mông Cởi. Các ngươi, Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, chợt cười nói, chó nhà có tang thứ đồ thông thường, cũng dám không phục, hắn đây là có ám chỉ gì khác. Lúc trước thí luyện chi địa bên trong, huyết hư hung diễm ngập trời. Hai người này một cái bị tại chỗ đánh cho trọng thương, một cái sợ hãi rụt rè, cùng mọi người tề lực đối kháng. Đây không phải là chó nhà có tang là cái gì? Tiêu Phàm không phải không thừa nhận, người rất cường đại, đối mặt Tiêu Phàm như vậy trào phúng. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ không hề nổi giận, chậm rãi nói, nhưng, cực kỳ đáng tiếc, ngươi cuối cùng là dị tộc dị đoan, hôm nay bọn ta phải giết ngươi. Không sai, ở ta ma tộc địa bàn, cuồng vọng như vậy đánh chết ta ma tộc thiên tứ chi thể, còn chảm ngã ma tộc thánh nhân đại năng, nếu là để cho từ ngươi trở lại, ta ma tộc còn có mặt mũi nào đáng nói. Mông Cởi hoàng tử lạnh lùng nói, một đám sinh linh kinh hãi, hai vị cường tộc hoàng tử, đúng là ý muốn trấn áp Tiêu Phàm, thật là lại một chàng trò hay sắp sửa diễn ra. Loại kiến cỏ tầm thường, Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, ngoặc kép, chính là cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại như là cùng cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, không ít tu vi yếu kém giả, đúng là màng tai nghiền nát, rung ra một vệt máu tới. Khủng bố như vậy a, người này chi chiến lực, chỉ sợ ở thế hệ trẻ không người ra kỳ tả hữu. Ta dám chắc chắn, từ nay về sau, tất có vô tận thiên tài yêu nghiệt xuất thế, ý muốn trấn áp người này. Vạn tộc phong vân bảng top 100, tất nhiên có hắn, chỉ là không biết hắn có thể hay không tiến vào chiếm giữ 30 vị trí đầu. Một đám sinh linh, nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Vạn tộc phong vân bảng bên trong, có thể nhập top 30 giả, trên cơ bản đều có chuẩn đế chi tư. Đây là thường ngày kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong lịch sử, những cái này thời gian dài chiếm lấy top 30 thế hệ trẻ cường già, ở một số sau khi chết, từ bỏ vẫn lạc người bên ngoài, trên cơ bản đều tấn thăng làm chuẩn đế. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Có chút bài danh lót đáy cường già trẻ tuổi, ở từng trải các loại thất bại cùng thăng hoa phía sau, xuất hồ ý liêu, vương tốt, tấn thăng làm chuẩn đế. Dù sao trường sinh cảnh phía sau tấn chức, không có chỗ nào mà không phải là đang khảo nghiệm thiên tư cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ. Tài nguyên xây cũng vô dụng. Lúc này, Tiêu Phàm chi vô địch chiến lực, khiến người ta vẻ sợ hãi. Chỉ sợ chỉ có những cái này vạn tộc phong vân bảng bên trong top 100 yêu nghiệt có thể cùng bên ngoài tranh phong. Phải biết, lập tức chư tộc bên trong trên mặt nổi hoàng tử, hơn phân nửa cũng còn chưa từng tiến nhập top 100. Vạn tộc phong vân bảng top 100 giả, uy thế bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Phàm, ngươi quá cuồng vọng. Mông Cởi giận dữ, lập tức chính là hung hãn xuất thủ. Tuy nói Tiêu Phàm trấn áp thô bạo ba vị thánh nhân đại năng, bọn họ đều mặc cảm, thậm chí trong lòng rung động, nhưng Tiêu Phàm mới vừa dù sao lực chiến tam tộc thánh nhân đại năng có tiêu hao, chiến lực bị hư hỏng, lại hắn cùng với dực tộc tam hoàng tử liên thủ, chưa chắc không thể đem trấn áp. Bọn họ dưới sự liên thủ, không thể so với ngươi cái kia ba vị thánh nhân đại năng kém bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay?